vẫn luôn thích em, chương 12, vì em mà anh làm bảo mẫu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À ừ, Chu A Di sững sờ và gật đầu trong tiềm thức, Trịnh Thành Từ đứng trên cầu thang và dường như cậu vẫn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ lắc đầu và quay trở lại phòng. Từ ngày đó, cái tên Trịnh Thành Từ trở thành mối quan tâm đầu tiên đối với Thỏ Trắng sau khi thức dậy mỗi ngày. Mẹ ơi, con có thể qua nhà ca ca nước cam của con được không? Mẹ ơi, ca ca nước cam đã thức dậy chưa mẹ? Mẹ ơi, hôm nay ca ca của con đã uống nước cam chưa? Thỏ Trắng mỗi mở mắt dậy buổi sáng thì câu hỏi đầu tiên chắc chắn sẽ liên quan đến Trịnh Thành Từ. Mẹ Thỏ Trắng mỉm cười và thay quần áo cho Thỏ Trắng mỗi ngày. Sau khi tắm rửa, là lúc mà đích mụ mụ cho Thỏ Trắng ăn tối, nhưng Thỏ Trắng chịu ăn chỉ mỗi khi bà nhắc đến Trịnh Thành Từ. Nếu không, Thỏ Trắng sẽ chỉ nói đúng một câu, con không muốn ăn đâu. Sau khi cho Thỏ Trắng ăn xong, cả Châu Linh và đích mụ mụ đều bận rộn hoàn thành những công việc của mình. Bố của Thỏ Trắng là một người lính, những ngày thường trong tuần ông ấy sẽ ở trong quân đội. Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần ông ấy có thể về nhà một lần để thăm hai mẹ con Thỏ Trắng một hoặc hai lần, còn bố của Trịnh Thành Từ cũng chỉ được quay về thăm nhà trừ khi ông ấy có công chuyện ở trên phố. Do đó, khi hai người mẹ đều đi làm thì chỉ có Trịnh Thành Từ và Thỏ Trắng ở nhà một mình với nhau. Thỏ Trắng tự chơi bên cạnh Trịnh Thành Từ mỗi ngày. Khi cậu làm bài tập về nhà, Thỏ Trắng ngồi xổm bên cạnh cùng với trò chơi ghép hình. Khi Trịnh Thành Từ tập đàn piano thì cô đứng bên cạnh chiếc bàn và lắng nghe những lời đàn của cậu. Khi cậu học vẽ, Thỏ Trắng lấy một chiếc bút cùng tờ giấy và ngồi cạnh rồi vẽ một đống lộn xộn. Sau một thời gian dài, mọi người sống xung quanh đều biết và gặp hai đứa trẻ này. Ban đầu tất cả ai cũng nghĩ rằng Thỏ Trắng là em gái của Trịnh Thành Từ. Nhưng dần đến sau này thì mới biết rằng hai đứa trẻ không có quan hệ huyết thống. Rồi dần dần nhiều người hàng xóm trêu chọc, con dâu đâu rồi, sao không đưa con dâu đi cùng? Thỏ Trắng, chồng của cháu đẹp trai nhỉ, chồng hay bố của cháu đẹp trai hơn? Vào lúc này, Thỏ Trắng trả lời mới một giọng nói đầy hậm hực. Cháu không muốn, ca ca nước cam là của riêng cháu, và anh ấy là bạn trai của cháu chứ không phải chồng tôi. Cháu vẫn còn nhỏ và chưa thể kết hôn được. Ha ha ha ha, mọi người trêu chọc Thỏ Trắng, đều bật cười trước những lời nói của Thỏ Trắng. Trịnh Thành Từ luôn cau mày trước những lời trêu chọc của mọi người. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ con như Thỏ Trắng nữa. Cậu luôn biết rằng những người lớn mà trêu chọc cậu và Thỏ Trắng đều là những người không có việc gì làm để bớt nhàm chán. Vì vậy, mỗi lần gặp trường hợp như vậy thì Trịnh Thành Từ chỉ nắm lấy đôi tay bé nhỏ mềm mại của Thỏ Trắng, lặng lẽ nhìn Thỏ Trắng, rồi bước đi thẳng. Trên thực tế, đối với Trịnh Thành Từ thì các ngày trong tuần cậu ít khi ra khỏi nhà nên đây cũng chẳng phải vấn đề quá lớn đối với cậu. Vấn đề lớn nhất là Trịnh Thành Từ sẽ ngủ với Thỏ Trắng mỗi ngày. Lúc đầu Trịnh Thành Từ nghĩ rằng Thỏ Trắng sẽ chỉ ngủ với Thỏ Trắng trong một vài ngày đầu tiên, nhưng cậu ấy nhận ra hóa ra cậu đã quá ngây thơ. Mỗi ngày sau đó, Thỏ Trắng đều được nằm trong vòng tay của Trịnh Thành Từ, tay của cậu và Thỏ Trắng nắm thật chặt với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thành Từ phải thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau như hát những bài hát, kể những câu chuyện và làm theo những yêu cầu thì Thỏ Trắng mới chịu uống sữa. Trong số những yêu cầu của Thỏ Trắng, Trịnh Thành Từ cảm thấy rằng hát những bài hát và cho Thỏ Trắng uống sữa là những điều dễ nhất. Điều khó khăn đối với Trịnh Thành Từ đó chính là kể Thỏ Trắng nghe những câu chuyện. Kể những câu chuyện thì không có gì quá khó khăn đối với Trịnh Thành Từ, nhưng Thỏ Trắng luôn có những yêu cầu đặc biệt cho câu chuyện. Chẳng hạn, khi Trịnh Thành Từ kể câu chuyện về ba chú heo con cho Thỏ Trắng, thì đột Thỏ Trắng sẽ hỏi và yêu cầu. Em muốn nghe câu chuyện của con lợn đỏ. Cách chương.